hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, toàn quân xuất kích. Big Mom khinh thường. Ta có thể làm có cái gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc gặp Sengoku nguyên soái nhìn về phía hắn. Hắn muốn biết mình có thể giúp Rikudo làm những gì. Hủy bỏ Rikudo phân thân Salad Katakuri còn có HH Fruit năng lực giả thiết long treo. Thưởng truy nã, đồng thời ban cho bọn hắn chân chính hải quân binh sĩ thân phận. Gặp nhìn xem Sengoku nguyên soái đem Rikudo yêu cầu duy nhất nói ra. Được, cái này không có vấn đề. Suy tư một chút, Sengoku nguyên soái nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc này hai người đã trở thành Rikudo phân thân truy nã, bọn hắn còn có tác dụng gì? Thật sự là kinh khủng tiểu quỷ. Kizaru đại tướng một mặt cười khổ lắc đầu, hắn lúc còn trẻ thế nhưng là không có loại thực lực này. Còn có nghị lực, xem ra ta cái này đại tướng vị trí cũng làm không được bao lâu. Không hay, Kizaru bất đắc dĩ lắc đầu hèn mọn mang trên mặt mỉm cười. Có cảm giác gì sao? Tại hải quân D6 trong căn cứ tối cao, tầng cao nhất mái nhà phía trên. Nhìn xem bên cạnh mình Salad Katakuri, Rikudo mang trên mặt mỉm cười. Quả nhiên không hổ là mình nhìn chúng, thiên đạo Tendo, nhân tuyển. Thiên phú cùng thực lực đều là vô cùng cường đại. Rất không tệ, mặc dù không cách nào địch nổi mụ mụ nhưng là ta đã có thể trên tay của nàng treo. Chống một hai, duỗi ra hai tay của mình cảm thụ được hai mắt bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại Salad Katakuri, hắn chưa hề không có cảm giác qua mình là như thế cường đại. Đây là một loại siêu việt trái ác quỷ lực lượng. Làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Chiến đấu chân chính lập tức liền muốn tới. Ngắm nhìn xa xa biển cả, Rikudo trong lòng cũng là tràn đầy kích động. Bằng vào D6 cứ điểm lấy sức một mình đối kháng tứ hoàng đoàn. Rikudo lúc trước cũng không biết là như thế nào nghĩ. Thế nhưng là trong lòng của hắn có một cỗ ngoài ta còn ai haki. Không phải liền là chỉ là tứ hoàng sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Tứ hoàng chẳng lẽ liền không có nhược điểm sao? Tứ hoàng chẳng lẽ cũng không cách nào đánh bại sao? Từng tại hải quân bản bộ tận mắt thấy Gap đánh bại tứ hoàng Kaido về sau. Cái này tại Rikudo trong lòng chôn xuống một cái hạt giống. Tứ hoàng cũng là người, cũng là có thể đánh bại. Hắn cũng không phải thật sự là vô địch tồn tại. Yên tâm, ta đã làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù kia là huynh đệ tỉ muội của ta, nhưng là lúc này ta chỉ là người Rikudo, thiên đạo Tendo. Phân thân mà thôi. Salad Katakuri lắc đầu. Mặc dù loại chuyện này không dễ lựa chọn thế, nhưng là lúc này trong lòng của hắn. Ý chí của hắn bên trong hết thảy cũng chỉ là hiệu chung Rikudo mà thôi. Đây là trong lòng của hắn duy nhất ý chí. Biết, chúng ta đi qua đi. Ngay lúc này tựa như là đột nhiên nhìn thấy cái gì đồng dạng. Rikudo quay người hướng về phòng làm việc của mình đi qua. Lúc này ở Rikudo trong văn phòng, Tu La Đảo Surado, Thiết Long hắn cũng sớm đã ở nơi đó chờ. Đợi hắn. Hải quân lính tác chiến đã toàn bộ tề tụ, mặc dù chính là cùng tứ hoàng Big Mom một chiến, bất quá bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo Rikudo bước vào bên trong phòng làm việc của mình, Thiết Long lập tức một mặt nghiêm túc nhìn về phía Rikudo, trận đại chiến này vẫn là sẽ không ở D6 cứ điểm phát sinh. D6 cứ điểm vừa vặn thành lập. Rikudo cũng không muốn nó lại nhanh như vậy hủy ở trận đại chiến này bên trong. Đại tướng cùng tứ hoàng cấp bậc chiến lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Rikudo cùng Katakuri chiến đấu đều là đủ phá hủy một cái hòn đảo. Huống chi là được xưng là thế giới đỉnh cấp cường giả Big Mom. Hắn nhưng là có hủy thiên diệt địa sức chiến đấu. Ha ha ha. Hải Âu tự do tự tại ở trên bầu trời bay lượn. Từng chiếc khổng lồ thuyền hải tặc trên biển lớn này đi tới. vô số cầm trong tay lợi kiếm đại đao hải tặc, bọn hắn chính đang xắn tay áo lên giữ lực mà chờ. Tại cái này tổng có vài chục chiếc thuyền hải tặc phía trước nhất. Big Mom băng hải tặc chủ hạm chính ở chỗ này đi tới. Đây là một cái có được mình nhất thời thuyền hải tặc. Một cái bị Big Mom giao phó sinh mệnh thuyền hải tặc. Linh hồn trái cây năng lực giả Big Mom. Hắn có thể ban cho vạn vật linh hồn giao phó bọn chúng sinh mệnh. Ha ha ha, đáng chết tiểu quỷ. Đây là sự thăm dò của ngươi sao? Ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời phía trên những cái kia hải âu. Thân là linh hồn trái cây năng lực giả Big Mom, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác ra những này 913. Hải âu không đúng, mụ mụ xảy ra chuyện gì? Big Mom băng hải tặc trưởng tử Prospero, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào Big Mom trước người. Một người nhát gan tiểu quỷ nhìn trộm mà thôi. Big Mom chẳng thèm ngó tới lắc đầu. Đối với loại này nhìn trộm lại như thế nào? Nương tựa theo Big Mom thực lực, hắn là đủ đem hết thảy mưu kế toàn bộ nghiền ép. Quả nhiên không hổ là Big Mom. Tại khoảng cách Dressrosa Vương quốc không sai biệt lắm có 100 dặm hải vực phía trên. Một chi khổng lồ hải quân hạm đội xuất hiện ở nơi này. Từ 3 chiếc tướng cấp quân hạm, 6 chiếc cấp giáo quân hạm, 12 chiếc tuần tra hạm tạo thành hạm đội khổng lồ xuất hiện ở vùng biển này phía trên. Cái này có thể nói là đại biểu G6 cơ 6.000 chiến đấu viên. 6 cái lính tác chiến, mặc dù trận đại chiến này chính là vô cùng thảm liệt. Thế nhưng là thân là hải quân binh sĩ, bọn hắn liền phải có giác ngộ như vậy. Lần này một khi có thể đánh bại tứ hoàng Big Mom. Như vậy đối với những này hải quân binh sĩ tới nói cũng là có kinh người thuế biến. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.